Thần đạo đan tôn, chương 1512, chấm không thể nhẫn nhịn. Khóc chuyện audio.com, loạn tinh nữ hoàng, ồ, làm sao chỉ có một mình nàng? Không phải cùng cửu vương cùng một chỗ bế quan sao? Lăng Hàn biết, chỉ có một người loạn tinh nữ hoàng. Nói rõ nàng thành công đột phá, chín thân trở về, để tu vi của nàng tiến thêm một bước. Tinh thần cực cảnh, hắn thở vào nhẹ nhõm. Kỳ thực coi như loạn tinh nữ hoàng không có đột phá cũng không quan hệ. Chỉ cần thấy được người hắn liền có thể thu vào trong hắc tháp. Bệ hạ, đám người Cú Thu Tuyết, tả tướng rốt cục có người tâm phúc, từng cái dồn dập quỳ xuống. Bọn họ chưa từng có một khắc yếu đuối như hiện tại. Loạn tinh nữ hoàng, con mắt của Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng đều căng thẳng. Đây là một cường giả chân chính có thể sánh vai bọn họ. Thậm chí trước đó Trụ Thiên Hoàng còn bị nàng ỉ vào một phiến đá mạnh mẽ đánh phục. Phải giao ra cửu kiếp kiếm. Hừ, hiện tại ngươi đã không có quốc thế bổ trợ. Chúng ta lại lấy ra quốc thế mạnh chỉ ít 3/10. Ngươi căn bản không có cơ hội. Bích Lạc Hoàng lập tức nói. Theo ta, ta có thể giao ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Mà chúng ta liên thủ, toàn bộ thiên hạ dễ như trở bàn tay. Nói láo, Trụ Thiên Hoàng lập tức nhảy lên. Hắn có thể đưa cho ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi. Hơn nữa nhất định càng tốt hơn hắn. Thời khắc này, bọn họ nào là hai thần hoàng. Chỉ là nam nhân tranh giành tình nhân mà thôi. Soảng, loạn tinh nữ hoàng còn chưa mở lời. Đã thấy giữa bầu trời lôi vân dày đặc, thiên kiếp đang cấp tốc hình thành. Thiên kiếp, không đúng, loạn tinh nữ hoàng rõ ràng đã là tinh thần cảnh đại viên mãn. Thiên kiếp của nàng, tê, hằng hà cảnh, loạn tinh nữ hoàng đứng ngạo nghễ. Tuy thiên kiếp sắp hạ xuống, nhưng nàng mảy may không sợ, chỉ dùng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ đảo qua. Thành đã phá, đồ đằng tự nhiên cũng biến mất, chỉ cần không cảm ứng được quốc thế, nàng tự nhiên biết loạn tinh hoàng triều đã bị san bằng. Đối với những cái này, nàng không để ý, nàng lưu ý chính là người. Ánh mắt của nữ hoàng dừng ở trên người Lăng Hàn, nhìn thấy hắn cả người đẫm máu, bản nguyên cũng bị thương tổn, nàng lộ ra vẻ đau lòng cùng giận dữ. Không cần phải nói, Lăng Hàn nhất định là vì bảo vệ nàng không bị quấy rầy. Lúc này mới dục huyết phấn chiến, nàng biết Lăng Hàn nắm giữ hắc tháp, kia là phòng ngự đứng đầu thế gian. Chỉ cần trốn vào, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào cảm giác. Nhưng Lăng Hàn vì nàng, lại giữ cửa không lùi. Ở nữ nhân mà nói, còn có đòi hỏi gì? Trên mặt nữ hoàng có khí tức hỗn độn, nhưng người nơi này đều là cường giả tinh thần cảnh. Lại có người nào không nhìn ra che lấp như vậy? Bọn họ, mỗi người đều đố kỵ. Ai từng thấy, nữ hoàng đại nhân nhìn chằm chằm một nam nhân, lộ ra vẻ đau lòng. Ngay cả bọn người Cú Thu Tuyết là thầm, dựa vào, một tiếng, Lăng Hàn cùng Đinh Lập An đều không có nói láo a, nữ hoàng quả nhiên cùng Lăng Hàn có một chân. Nhưng vấn đề là, bọn họ là làm sao biết, quyến rũ, nhau được, phải biết số lần nữ hoàng cùng Lăng Hàn gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay a, nhưng bọn họ làm sao biết. Nữ hoàng chính là cửu xà tộc, có thể hóa ra chín phân thân. Một phân thân trong đó cùng Lăng Hàn sớm có gặp nhau. Cuối cùng nữ hoàng còn bị bức ép cùng Lăng Hàn sinh hầu tử. Suýt chút nữa nghịch đẩy Lăng Hàn, Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng tự nhiên cũng thấy rõ. Không ai không trong nháy mắt bốc cháy lên lửa giận gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần, ngàn lần, vạn lần, trước nghe Lăng Hàn gọi loạn tinh nữ hoàng là vợ, trong lòng bọn họ không thoải mái. Nhưng nghĩ tới tính cách cùng phong cách xử sự của nữ hoàng. Tin tưởng Lăng Hàn cũng chỉ là mong muốn đơn phương. Nữ vương lãnh diễm, cao quý kia làm sao có khả năng vì nam nhân chân thành. Dù muốn chân thành, vậy cũng là mình a, nhưng sự thực lại đánh bọn họ một bạt tai vang dội. Ánh mắt ẩn tình đưa tình kia để trái tim bọn họ nát tan. Không, trứng cũng nát, nhưng đế vương lại há có thể là tâm pha lê. Bọn họ thất lạc rất nhanh hóa thành sát ý ngập trời. Coi như ngươi chân thành thì đã làm sao? chỉ cần làm thịt nam nhân kia liền được rồi. Sau này được người, vậy lâu, ngày, sinh tình, còn sợ không chiếm được tâm sao? Giết giết giết, giết người trẻ tuổi này. Hai đại thần hoàng sát khí như sôi. Tuy trước đó bọn họ cũng đem hết toàn lực muốn giết Lăng Hàn. Nhưng đó là bởi vì kiêng kỵ tiềm lực của Lăng Hàn. Nhưng hiện tại là bởi vì ghen tuông. Coi như Lăng Hàn tay trói gà không chặt, bọn họ cũng phải giết chết mới yên tâm. Ầm, bọn họ hung hãn ra tay. Cũng không có bởi vì nữ hoàng xuất hiện mà thu lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên kiếp đánh đến nơi. Loạn tinh nữ hoàng nào có thể ra tay. Mà coi như thành công vượt qua thiên kiếp. Vậy cũng là chuyện nửa ngày sau. Đến thời điểm đó món ăn cũng đã nguội. Muốn chết, loạn tinh nữ hoàng trừng mắt phượng. Sát khí cuồng giật, tay phải của nàng dương lên. Oanh, phía sau có 4 viên tinh thần giật động. Cái này cùng tinh thần cảnh đại viên mãn không hề khác nhau. Nhưng khí tức nàng tản mát ra lại vượt qua trụ thiên hoàng. Bích Lạc Hoàng gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần. Trời ạ, hai vị thần hoàng đã đạt đến tinh thần cảnh đỉnh cao. Làm sao có khả năng mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy? Hoành, hoành, hai đại thần hoàng trong cùng một lúc bị đánh bay ra ngoài. Không ai không phun ra sương máu. Sắc mặt trắng bệch như giấy. Có sao không? Nhưng loạn tinh nữ hoàng không có nhìn nhiều. Ánh mắt căn bản không có rời Lăng Hàn. Trên khuôn mặt có đau lòng không nói ra được. Đệt, đệt, đệt, đám người Cú Thu Tuyết hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình. Mà bên Bích Lạc, trụ thiên hoàng triều, tất cả mọi người đố kỵ đến phát điên. Ai chưa từng nghe mỹ danh của nữ hoàng. Bây giờ vừa thấy, càng hơn nghe tên, bởi vì ngươi tưởng tượng như thế nào đi nữa cũng không cách nào phác họa ra một phần vạn tuyệt mỹ của nữ hoàng. Nhưng mỹ nhân tuyệt sắc như thế lại lộ ra vẻ mặt thân thiết với một nam nhân như vậy. Ánh mắt kia, thật có thể để người ta phát rồ. Tên tiểu tử kia, không chết tử tế được. Chỉ là, sao loạn tinh nữ hoàng lại mạnh như vậy? Quá mạnh mẽ đi, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Sát, còn ân ân ái ái. Không sợ chết càng nhanh sao? Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng vốn cực kỳ đố kỵ. Bây giờ nhìn hai người khanh khanh ta ta, nhất thời giống như bị đút thức ăn cho chó. Cảm giác khó chịu a, bọn họ nguyên bản trọng thương. Lại bị kích thích như thế, nhất thời thổ huyết liên tục. Cách chương.